Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 545, ngược sát. Bọn họ từng người trợn to hai mắt, há to mồm bên trong, đã không chỉ có thể nhét vào một quả trứng gà, đơn giản có thể nhét vào tốt mấy quả trứng gà. Hồng Hoang thần hoàng giới ngũ đại tối cường giả một trong. Vậy mà không có chút nào phản kháng bị Lạc Phong công kích. Mà lại, vẻn vẹn hai quyền, chỉ là hai quyền liền đem mạch đại hồng hoang thần hoàng đánh thổ huyết. Gia hỏa này, đến là bực nào yêu nghiệt. Tất cả mọi người căn bản không tin tưởng chính mình thấy. Không trung mật vân bên trong Mộc Vũ Hiên cũng thấy cảnh này. Tại hắn đôi mắt thoáng hiện qua kinh ngạc thời điểm, càng nhiều. Lại là trao mày, phu quân, hắn thật mạnh, trước đó nói qua Lạc Phong tuyệt sẽ không là thần hoàng đối thủ. Tô Hàm Nhiễm nhìn không được mở to hai mắt, một mặt giật mình nhìn lấy phía dưới. Hồng hoang thần hoàng cho dù yếu hơn nữa, vẫn như cũ cũng là thần hoàng cấp cường giả. Nhưng hôm nay, hắn trong tay Lạc Phong vậy mà trở nên không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Cỗ này thực lực. Chỉ sợ đều muốn tương đương với thánh địa những thánh tử đó thánh nữ a. Trầm mặc mấy giây, Mộc Vũ Hiên ngưng trọng mở miệng, nếu như nhưng bằng mượn tự thân thực lực lời nói, hắn còn kém rất xa những thánh tử đó thánh nữ. Hắn tại đối phó Hồng Hoang thần hoàng cùng trước đó đối phó ta thời điểm, đều là dùng không gian chi lực, đem không gian xung quanh phong tỏa. Sau đó sáng tạo ra một mảnh thuộc về mình không gian. Mà tại bên trong không gian này, trừ phi thực lực chênh lệch quá lớn người, nếu không, hắn chính là không gian bên trong chi phối. Bất kỳ người nào đều không phải là đối thủ của hắn. Có thể đem không gian chi lực vận dụng đến loại tình trạng này người. Hắn từ trước tới nay cái thứ nhất, không gian chi lực, Tô Hàm Nhiễm như có điều suy nghĩ. Sau đó mở miệng, phu quân, hắn có thể trưởng khống không gian chi lực, không phải cũng là hắn thực lực một loại à, đúng vậy à. Đây cũng là hắn thực lực, nếu như hắn không có thực lực, là tuyệt đối không thể nào trưởng khống không gian chi lực. Mộc Vũ Hiên chăm chú nhìn phía dưới, còn tại cuồng loạn hồng hoang thần hoàng Lạc Phong, thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ. Mà trừ không gian chi lực bên ngoài, ta còn từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ khiến người ta run sợ năng lượng. Cũng chính là trước đó hắn phá vỡ lực vương thần hoàng chiêu số lúc. Thân thể bên trên tán phát lấy này một cỗ năng lượng màu tử kim. Hiện tại xem ra, lực vương thần hoàng cùng hồng hoang thần hoàng hai người bọn họ đều phải bỏ mạng tại Lạc Phong trong tay. Tô Hàm Nhiễm tiếp lời nói, Mộc Vũ Hiên thở dài, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, hiện tại Thiên Vũ Thần Hoàng đã tấn thăng đến thần tôn cấp bậc. Qua trận khẳng định sẽ bị sáng thế thánh địa tiếp dẫn đi. Mà đến lúc đó, cũng liền là vương phủ bị tiêu diệt thời điểm, đây cũng không phải là cấp trên nguyện ý nhìn thấy. Cho nên, chúng ta còn tiếp tục chú ý chiến đấu. Chờ một lúc đến khi tất yếu máy bay xuất thủ ngăn lại Lạc Phong. Nhìn có thể hay không cứu lực vương thần hoàng nhất mệnh đi. Tại Mộc Vũ Hiên nói xong lời này về. Sao, bên cạnh hắn tứ nữ cũng đều không nói thêm gì nữa. Bắt đầu lẳng lặng quan sát lấy phía dưới chiến đấu. Phía dưới, lực vương thần hoàng còn tại theo đầu kia tử kim sắc cự long chiến đấu. Chỉ là Lạc Phong dùng năng lượng màu tử kim ngưng tụ ra một cái giả thuyết vật. Thế nhưng là uy lực lại là vô cùng kinh khủng. Lại là tại trong lúc nhất thời cùng lực vương thần hoàng đánh cái không phân thắng thua. Về phần cùng Lạc Phong bản thân giao chiến hồng hoang thần hoàng. Tương đối mà nói liền thê thảm hơn vô cùng. Tại chính hắn trong lĩnh vực, Lạc Phong trong không gian. Hồng hoang thần hoàng hoàn toàn liền biến thành một cái để cho người ta xuất khí dùng bao cát thịt. Không ngừng bị Lạc Phong quyền đấm cước đá. Từ nơi này đầu đạp đến đầu kia. sau đó lại từ đầu kia đạp đến đầu này. Lúc này, tất cả mọi người cũng coi như là nhìn ra, Lạc Phong không chỉ là muốn giết chết Hồng Hoang, còn muốn tại giết lúc trước hắn, đối Hồng Hoang Thần Hoàng tiến hành một phen cực kỳ tàn ác ngược đãi. Đối với hắn tiến hành nhục nhã, cũng thế, đường đường thần hoàng giới mạnh nhất ngũ đại thần hoàng một trong, bây giờ cũng là bị người như đống cát một dạng tùy ý bạo ngược. Cho dù hôm nay Lạc Phong tha cho hắn nhất mệnh, không bắt hắn cho giết chết, đoán chừng về sau Hồng Hoang Thần Hoàng cũng đã không thể ngẩng đầu. Thậm chí là sẽ không còn có mặt sống trên đời, trực tiếp liền tự sát. Đối với hắn loại trình độ này, hơn nữa còn là có thân phận có địa vị cường giả tới nói, thể diện là nặng như hết thảy. Bị Lạc Phong xem như đống cát cuồng loạn hơn 10 phút sau, Hồng Hoang Thần Hoàng khí tức rốt cục bắt đầu suy yếu đứng lên. Tại lại đạp một chân về sau, Lạc Phong không tiếp tục công kích, mà chính là để Hồng Hoang Thần Hoàng cả người trực tiếp trùng điệp quẳng xuống đất. Nhưng lần này, Hồng Hoang Thần Hoàng nằm dạp trên mặt đất về sau, lại là liền giãy giụa lấy muốn đứng lên khí lực đều không có. Trước đó Lạc Phong mỗi một lần công kích rơi ở trên người hắn thời điểm, đều sẽ mang đi một tia trong cơ thể hắn năng lượng. Hiện tại, trong cơ thể hắn năng lượng cơ hồ là còn thừa không có mấy. Đừng nói là Thần Hoàng, lúc này tùy tiện tới cái động hư cảnh, thậm chí là linh hư cảnh người đều có thể đem hắn cho tùy tiện giết chết. Có lẽ là dự cảm đến về sau chính mình vận mệnh. Hồng Hoang Thần Hoàng mắt trong mắt lóe ra nồng đậm không cam lòng, đồng thời còn có nồng đậm vẻ hối tiếc. Hắn không cam tâm chính mình liền chết đi như thế. Hắn hối hận lúc trước liền không nên đắc tội Lạc Phong. Bất quá, hiện tại nói cái gì hết thảy đều muộn, lúc trước nếu như cho dù là biết hắn sẽ có này một ngày, chỉ sợ hắn vẫn là muốn đắc tội Lạc Phong, bởi vì đến hắn loại trình độ này người, căn bản sẽ không tin tưởng, một cái thực lực so với chính mình còn thấp người, có thể trong thời gian thật ngắn, bước vào người khác hơn ngàn năm, thậm chí là trên vạn năm đều không đạt được độ cao. Lạc Phong cất bước đi đến nằm dạp trên mặt đất Hồng Hoang Thần Hoàng trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, đã từng ngươi đối phó ta thời điểm, nên nghĩ đến, ngươi sẽ có một ngày như vậy. Đối với Hồng Hoang Thần Hoàng, Lạc Phong là nhất định phải giết chết, bởi vì có thể nói, cái này Hồng Hoang Thần Hoàng kém chút liền đem chính mình giết chết. Nếu như lúc ấy chính mình không có trước hấp thu hắc vẫn chê ông lời nói, hắn rất khó tưởng tượng, tại này hư không vô tận bên trong, hắn có thể không có thể sống sót. Cho nên, hiện tại ngươi có thể đi chết. Lạc Phong đạm mạc mở miệng, sau đó giơ chân lên, hướng phía Hồng Hoang Thần Hoàng trên đầu đạp xuống qua. Không, cứu ta. Bỗng nhiên ngửi đến tử vong khí tức Hồng Hoang Thần Hoàng bộc phát ra chính mình sau cùng lực lượng, hướng phía Lạc Phong sau lưng Thương Vũ Thần Hoàng cùng Hư Ảnh Thần Hoàng kêu to. Có thể hai người bọn họ thủy chung thờ ơ, ngược lại là một mặt hờ hững nhìn lấy này mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng Hồng Hoang Thần Hoàng. Tại lúc trước hắn phản bội Thần Hoàng Điện, âm thầm đầu nhập vào Lực Vương Thần Hoàng thời điểm, nên nghĩ đến có kết quả này. Gặp hai người thờ ơ về sau, Hồng Hoang Thần Hoàng lại vội vàng ngẩng đầu, muốn hướng về không trung Lực Vương Thần Hoàng cầu cứu, mà ở hắn nâng lên đầu về sau, chỉ có một chân tràn ngập hắn ánh mắt. Oanh, một cước này, rốt cục đạp xuống, dẫm tại Hồng Hoang Thần Hoàng trên đầu. Theo, ầm ầm, tiếng vang, hào quang màu tử kim rất là nở rộ. Mà tại hào quang màu tử kim bên trong, còn có mắt sắc người có thể phát hiện, từ dưới đất tung tóe bắn ra màu trắng cùng hồng sắc không biết dịch thể. Nhưng mà những vật này cũng chỉ là tại hào quang màu tử kim bên trong lưu giữ trong nháy mắt.